Chương 694, hai cái Nhạc Thanh. Trường kiếm thiên hoang, trong đó ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc chi lực, để Nhạc Thanh đều bị xóa đi một chút thọ nguyên. Cái này tại Nhạc Thanh nghĩ đến, tất nhiên đã là Khương Vân nhất cường đại, cũng là sau cùng thủ đoạn. Bất quá dù vậy, hắn đối Khương Vân QNZ lại không còn chút nào khinh thị, mỗi lần xuất thủ vụ đều vận dụng băng chi pháp tắc lực lượng, phải tất yếu đem Khương Vân bắt sống. Thế nhưng là hắn cũng không nhìn thấy, ngay tại hắn hiện thân sát na, Khương Vân trong tay tra y lại là đã cầm nửa nén hương tỏa hồn hương. Kỳ thật dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, là tại phát động trưởng kiếm thiên hoang đồng thời, tiểu nhóm lửa tỏa hồn hương, khóa lại Nhạc Thanh hồn, để hắn vô pháp động đậy. Nhưng mà lại để cho Tô Dương phối hợp trưởng kiếm thiên hoang, một kích toàn lực. Như vậy, đủ để đối Nhạc Thanh sinh ra đả kích thật lớn, thậm chí cũng có thể đem hắn trọng thương. Đáng tiếc, mặc kệ là trưởng kiếm thiên hoang buộc phát ra uy lực kinh khủng, vẫn là Nhạc Thanh bản thân thực lực, đều để Khương Vân không thể không từ bỏ bàn sơ dự định. Tại Nhạc Thanh băng tinh phong bạo ảnh hưởng phía dưới, Khương Vân đã trước một bước vô pháp động đậy. Mặc dù hắn còn có thể triệu hồi ra Tô Dương, nhưng là Tô Dương xuất hiện, đồng dạng lại nhận trưởng kiếm thiên hoang công kích, căn bản là không có cách phát huy hắn tác dụng. Mà giờ khắc này theo Nhạc Thanh lần nữa hiện thân, Khương Vân QNZ rốt cục đem tỏa hồn hương lấy ra ngoài làm quang lóe lên, thủy chi đạo linh đốt lên tỏa hồn hương, một tia thuốc lá lượn lờ phiêu đãng phía dưới, trực tiếp bay vào Nhạc Thanh chóp mũi. Nghe được cỗ này dị hương, để Nhạc Thanh trong lòng lập tức toát ra một cỗ chẳng lành cảm giác, cũng làm cho thân hình của hắn lần nữa sa vào đến đứng im trạng thái, trên mặt càng là lộ ra lần thứ 5 chấn kinh. Đến từ tử giới tỏa hồn hương, thật là toàn bộ sinh linh khắc tinh. Dù là thực lực của ngươi mạnh hơn, chỉ cần để tỏa hồn hương hương khí bay vào thể nội, như vậy hồn liền sẽ bị khóa lại Tô Dương cùng này đồng thời. Khương Vân đột nhiên bạo phát ra giống to một tiếng, mà cái kia nắm thật chặt tàng đạo kiếm trong lòng bàn tay, lần nữa có đạo văn lan tràn ra. Một đạo bị áp xúc đến chỉ có dành hơn thức kiếm quang tờ MLUA, cùng một cái khô gầy như tuổi bàn tay, hung hăng công về phía Nhạc Thanh. Cứ việc Nhạc Thanh bởi vì hồn bị khóa lại, vô pháp động đậy, nhưng là hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, cái kia hư ảo trong lòng bàn tay, thình linh ẩn chứa thiên hữu cảnh trung kỳ lực lượng ẩm khanh tránh cũng không thể tránh phía dưới, Tô Dương bàn tay cùng Khương Vân mũi kiếm, gần như đồng thời đánh vào Nhạc Thanh trên thân thể. Nhạc Thanh thân thể duy trì cứng ngắc tư thế, lập tức về sau bay rất ra ngoài, khỏe miệng bên trong càng là tràn ra một tia tiên huyết. Lao nô đã kiệt lực, tạm thời cáo lui. Khương Vân căn bản không để ý tới trong đầu vang lên Tô Dương thanh âm, cầm tang đạo kiếm, thân hình như điện, hướng về Nhạc Thanh còn chưa kịp rơi xuống đất thân hình đồ y xa tờ mà đi. Tòa hồn hương cũng không phải là văn năng, kéo dài thời gian cũng là có hạn chế. Bởi vậy, hắn nhất định phải thừa dịp cái này ngàn năm một thở thời cơ, tận khả năng đi công kích Nhạc Thanh. Sau đó, Khương Vân thể nội chi nở loại lực lượng, tính cả tàng đạo kiếm ở bên trong, một mạch tất cả đều hướng về Nhạc Thanh trên thân thể chào hỏi mà đi. Giống như đổi thành trước đó, cho dù Nhạc Thanh thân thể vô pháp động đậy, Khương Vân điên cuồng như vậy công kích, cũng căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là Tô Dương vừa mới kia toàn lực một trường, lại là để Nhạc Thanh thể nội thụ một chút vết thương nhỏ. Mà Khương Vân công kích nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế mỗi một lần công kích, đều sẽ chuẩn xác vô cùng rơi vào Nhạc Thanh trên thương thế. Ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến tại Khương Vân liên miên không dứt công kích phía dưới, Nhạc Thanh thương thế ngay tại một chút xíu mở rộng, cũng làm cho sắc mặt của hắn đã đỏ lên. Đừng nói hắn bây giờ là đạo thần điện tuần giới sứ, là đạo tính cảnh cường giả, liền xem như hắn từ khi đạp vào tu đạo chi lộ đến nay, QNZ chưa từng có tao ngộ qua giống như hôm nay dạng này chật vật tình hình. Bị một cái hạ giới chỉ là đạo linh cảnh tu sĩ một trận cuồng ẩu, đây là hắn cả đời đều không thể xóa đi sỉ nhục. Càng mới ba nhanh nhất bên trên đến mức hắn ở trong lòng đã đối Khương Vân phát ra vô số nguyền rủa. Thậm chí đều quyết định, cho dù mình bây giờ không thể giết Khương Vân, nhưng là một khi đợi đến Khương Vân tiến vào đạo ngục về sau, chính mình muốn tất cả biện pháp, để Khương Vân chết, dùng tuyết cái nhục ngày hôm nay. Khương Vân trong lòng kỳ thật cũng là vô cùng nóng nảy, bởi vì đừng nhìn chính mình bây giờ là chiếm thượng phong, cũng thành công đả thương Nhạc Thanh, nhưng là tâm hắn biết rõ ràng, chính mình đối Nhạc Thanh tạo thành điểm ấy thương thế, căn bản không có cái gì tác dụng quá lớn. Một khi Nhạc Thanh thoát khỏi tỏa hồn hương trói buộc, như vậy trong nháy mắt liền có thể thay đổi thế cục. Tới cho đến trước mắt, Khương Vân trước đó làm ra trùng điệp chuẩn bị, đã vận dụng ngũ trọng. Còn thừa lại vô diễm khôi đăng, tán linh tiên cùng phong yêu ấn chưa từng vận dụng. Phong yêu ấn thùng giống kêu to, bởi vì Nhạc Thanh là nhân loại, không phải yêu tộc. Mà vô diễm khôi đăng vạn mệnh ra thân, trừ phi là Nhạc Thanh trực tiếp công kích mình, nếu không đồng dạng không phát huy được tác dụng. Mặc dù còn có tán linh tiên có thể vận dụng, nhưng là Khương Vân nhưng dù sao cảm thấy Nhạc Thanh thủ đoạn không hề chỉ ngừng ở đây, hắn hẳn là còn có át chủ bài chưa từng thi triển. Đạo thân điện tuần giới sứ, đạo tính cảnh cường giả, loại trừ động tới sau lưng trôi này ngân kiếm bên ngoài, không còn cái khác thủ đoạn, có thể sao cho nên, Khương Vân không dám vận dụng tán linh tiên, vô luận như thế nào, hắn cũng cần vì chính mình lại chừa chút chuẩn bị ở sau. Ngay tại Khương Vân lại một lần đem hỗn độn chi trưởng trùng điệp DNN tại Nhạc Thanh kia không thể động đậy trên thân thể thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Nhạc Thanh sắc mặt vừa y ma khôi phục lúc trước lạnh lùng. Cái này khiến Khương Vân trong lòng lập tức siết chặt, hắn biết rõ, chính mình đoán không lầm, Nhạc Thanh rốt cục muốn xuất ra lá bài tẩy của hắn. Cho dù biết rõ, nhưng là Khương Vân cũng không dám lui lại. Bởi vì chính mình chỉ có tiếp tục công kích, có lẽ còn có thể có chút hiệu quả, chỉ khi nào lui lại, kia cho tới bây giờ, chính mình làm sở hữu cố gắng tất cả đều đem trả giá không nhỏ. Ngươi đánh đủ chưa? Nhưng vào lúc này, Khương Vân sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Nhạc Thanh thanh âm. Trong thanh âm tích chứa hàn ý, phảng phất đều có thể đem vạn vật đông kết, cũng làm cho Khương Vân không tự chủ được dùng mình một cái. Mà trước mắt của mình, không thể động đậy Nhạc Thanh vẫn sắc mặt lạnh lùng, đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem chính mình. Hai cái Nhạc Thanh ầm ầm không đợi Khương Vân nghi do gian nở dê chuyện này rốt cuộc là như thế nào, một đạo vang vọng thiên địa chấn động thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, bầu trời, đại địa cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Khương Vân từ đầu đến cuối cầm tỏa hồn hương chi kêu bàn tay càng là có chút chấm xuống, liền thấy tỏa hồn hương bên trên bao trùm một tầng băng xương, rốt cục dập tắt. Khương Vân tâm, cu nở dê theo tỏa hồn hương dập tắt mà chìm đến đáy cốc, không thể không từ bỏ trước mặt cái này Nhạc Thanh, đồng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng. Sau lưng, quả nhiên còn đứng lấy một cái giống nhau như lúc Nhạc Thanh, một cái hoàn hảo không chút tổn hại, đã không có thụ thương. Liền y phục đều không có tổn hại Nhạc Thanh. Sát na chi gian, Khương Vân nhớ tới Mộ Thiếu Phong đã nói với chính mình liên quan tới vấn đạo tam cảnh sự tình. Đạo tính cảnh, liền là để đạo linh có được tự chủ ý thức, có thể tự mình tu luyện trở thành phân thân, cũng chính là bản thân thứ hai. Hiển nhiên, Nhạc Thanh tại cực độ dưới cơn thịnh nộ, rốt cục triệu hoán ra chính mình đạo linh tu luyện mà thành phân thân. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa. Hắn rốt cục bạo phát ra chính mình chân chính tu vi cảnh giới đạo tính cảnh, bầu trời bắt đầu lay động, đại địa bắt đầu chấn động, lớn như vậy sơn hải giới, căn bản là không có cách tiếp nhận đạo tính cảnh cường giả xuất hiện. Mặc dù ta không thể giết ngươi, nhưng là đưa ngươi biến thành phế nhân, để ngươi chỉ còn một hơi, ta còn là có thể làm được. Giống như, ngươi còn có cái khác thủ đoạn, tiêu tất cả đều thi triển đi ra đi, không phải vậy, ngươi tự lại. Không có có cơ hội đạo linh Nhạc Thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân, mở miệng đồng thời, đột nhiên nắm đấm hung hăng đánh về phía Khương Vân. Nhưng mà, đối mặt một quyền này, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra quyết tuyệt chi sắc, trong mắt càng là sáng lên quan mang. Thậm chí không lùi mà tiến tới, vờ ơ y ma chủ động nên đón tiếp lấy chỉ là, trong tay hắn giơ tàng đạo kiếm, đổi thành tán linh tiên.